Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 113 tiên sư lại lạc đường, góc truyện audio.com. Lực Ca đối Trần Tiêu nói, không có việc gì, đồng tiên sư có lẽ là đi nhà xí người tu hành, nếu uống nước ăn cái gì tự nhiên muốn đi chỗ ngũ cốc luân hồi. Cho nên Lực Ca cũng không để trong lòng, chụp bả vai Trần Tiêu cười nói. Đạo hữu không cần lo lắng, coi chừng một lát hắn lại ở chỗ nào xuất hiện. Trần Tiêu không thể giải thích với Lực Ca nói đồng nặc nặc là cái kỳ ba, chỉ cần không nhìn là có thể đem chính mình đánh mất đi. Chỉ có thể miễn cưỡng cười cười tránh ra. Người của Thi Mính đang vội vàng ngắt lấy cùng xử lý xác khỉ rơi, Trần Tiêu không có khả năng đi quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ hỗ trợ cùng đi tìm người. Chỉ phải chính mình chạy đến chỗ khác trong rừng quả bạch linh nơi nơi đi tìm. Ngày từ đầu hắn còn ôm hy vọng, cảm thấy có thể là cây quả bạch linh quá mức thô to, che đậy thân ảnh hắn. Kết quả chờ đến sắc trời tối tăm, lật cả mảnh rừng quả bạch linh lên cũng không có phát hiện bóng người của hắn, mới không thể không thừa nhận đồng nặc nặc là thật sự ném. Sắc trời tối xuống dưới, Trần Tiêu chỉ có thể trước từ bỏ tìm kiếm, chạy về bên người mọi người. Lúc Trần Tiêu đến, Thi Mính đang chuẩn bị làm người trước rút lui nơi đây, trở lại vị trí cắm trại ban đầu. Mảnh rừng quả bạch linh này tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng dù sao cũng là ở trên địa bàn của miêu thú, lúc mấy người ngắt lấy bọn tu sĩ cấp cao với Tịch Vân Đình vẫn thay phiên canh gác bên ngoài, đề phòng miêu thú đột nhiên đi vòng vèo trở về. Lúc trở về hai đội người hội hợp đến một chỗ, Trần Tiêu mới tìm được cơ hội đem sự tình nói cho Tịch Vân Đình. Này vẫn là Trần Tiêu lần đầu tiên trải qua đồng nặc nặc ở trước mặt hắn hoàn toàn đi lạc, lúc trước phát hiện hắn toàn là lúc hắn đang lạc đường hoặc là sau khi lạc đường, cho nên lúc này trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Rất có cảm giác vô thố như người lớn trong nhà lo sợ không yên khi hay tin trẻ nhỏ lạc đường. Trước đây Tịch Vân Đình chỉ biết đồng nặc nặc có chút mơ hồ, mỗi lần đi ra ngoài bên người nhất định phải có người đi chung, còn không biết hắn mù đường nghiêm trọng đến như thế. Thấy Trần Tiêu rất nôn nóng, liền chụp bờ vai của hắn nói. Tiêu đệ không nên gấp gáp, đồng đạo hữu cũng không phải trẻ nhỏ không thể tự gánh vác, tất nhiên có thể chiếu cố tốt chính mình. Đợi đến ngày mai ta cùng đi tìm hắn với ngươi. Tịch Vân Đình an ủi làm Trần Tiêu thoáng buông tâm, cũng phải, đồng nặc nặc không phải lần đầu tiên đem chính mình đánh mất, đối này hắn rất có kinh nghiệm, nhất định những ngày hắn ở vùng hoang vu dã ngoại một mình sinh tồn cũng không ít. Hơn nữa Trần Tiêu từng nói với hắn, nếu xuất hiện tình huống như vậy, liền trước tìm một chỗ an toàn, lụng chút nhiên liệu đốt sẽ sinh ra khói đặc xếp thành một cái đống lửa. Chẳng qua ban đêm không dám nhóm lửa, cho nên ngày mai chỉ cần leo lên đỉnh cây nhất định có thể thấy tín hiệu của đồng nặc nặc. Buổi tối doanh địa chỉ có Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình, thiếu đồng nặc nặc thay phiên canh gác, hai người liền tạm thời xác nhập doanh địa với bọn Thi Mính. Lúc này Trần Tiêu không có tâm trạng ngủ, chính hắn cũng có thể đủ canh gác nửa đêm. Mà Tịch Vân Đình là trực tiếp bài trừ ý tưởng làm Trần Tiêu canh gác nửa đêm. Thì Mính rất là hoan nghênh, còn kỳ quái hỏi tại sao thiếu một người. Trần Tiêu cảm xúc có chút không tốt, làm không ra bộ dáng bình thường tới ứng đối. Góc truyện audio.com, Tịch Vân Đình liền tránh nặng tìm nhẹ mà nói hắn tạm thời rời khỏi đội ngũ, rất nhanh sẽ trở về. Trong mỗi đội ngũ rèn luyện đều có bí ẩn của chính họ, Thì Mính liền thức thời không hề đi hỏi, cùng Trần Tiêu hai người nói lên thu hoạch ban ngày. Hôm nay thu hoạch được rất nhiều quả bạch linh, ngoài ra còn có da lông khỉ rơi cùng với yêu đan vua khỉ rơi. Thì Mính nói, dựa theo ước định trước đó, yêu đan thuộc người tu hành man tộc kia, còn thừa da lông bộ phận có thể phân thành hai. Bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, da lông còn nguyên cũng không phải rất nhiều. Nhưng bởi vì là thêm vào thu hoạch có thể có số này đã rất là không tồi. Tịch Vân Đình nhàn nhạt nói, những da lông này đồng bạn kia của ta trở về trực tiếp giao cho hắn là được. Hắn là cơ quan sư, loại da lông này hẳn là có thể có chút tác dụng. Chỉ nói trong chốc lát lời nói, hai người liền đi nghỉ ngơi. Thì Mính bên này người nhiều, không cần gác đêm bọn họ. Không có đồng nặc nặc nên không có thảm dư. Trần Tiêu nguyên bản là nghĩ đem thảm tạm thời trước trả cho Tịch Vân Đình, lại bị Tịch Vân Đình từ chối. Trần Tiêu kiên trì nói, này không được, hiện tại rạng sáng qua đi, độ ấm rất thấp, đại ca không đồ vật đắp sẽ bị cảm lạnh. Kỳ thật lấy tu vi của Tịch Vân Đình, không có đồ vật đắp vượt qua đêm thu cũng sẽ không bị gì. Tuy thân thể sẽ cảm thấy có chút lạnh, nhưng có chân nguyên trong cơ thể bảo hộ, khả năng bị cảm lạnh cơ bản sẽ không có. Trần Tiêu suy bụng ta ra bụng người, chính hắn học không thành công pháp nguyên khí không thể giữ ấm, nên cũng không tin tưởng người tu tiên thật có thể nóng lạnh không xâm. Tịch Vân Đình có chút bất đắc dĩ, Trần Tiêu rất là kiên trì, lại cùng hắn đẩy tới nhường đi, liền phải rước lấy bọn Thi Mính chú ý, vì thế Tịch Vân Đình đành phải thanh âm thấp thấp nói. Như vậy tối nay ngươi ta xài chung tấm thảm này. May mắn chỗ hai người nghỉ ngơi tương đối sang bên, trừ phi đi tới xem, bằng không rất khó thấy rõ. Trần Tiêu trần chờ nhìn Tịch Vân Đình, này thích hợp sao? Hắn là cảm thấy không quan hệ, nhưng là nhân vật thần tiên như Tịch Vân Đình cùng người dùng một tấm thảm qua đêm, hắn có chút không thể tưởng tượng. Tịch Vân Đình hơi hơi sụ mặt nói, bằng không cũng chỉ có thể dựa theo ta lúc trước nói làm. Trần Tiêu đành phải tiếp thu, như cũ chờ Tịch Vân Đình đem mặt đất sưởi nóng, đem thảm của Trần Tiêu trải trên mặt đất, đem thảm của Tịch Vân Đình đắp ở trên người. Trần Tiêu nằm vào cái thảm ấm áp, chỉ chốc lát sau Tịch Vân Đình cũng nhích lại gần. Bởi vì thảm rất hẹp, bọc một người đều rất cố sức, thực tế căn bản là không có khả năng đắp hai người. Cho nên, Tịch Vân Đình cố ý đem phần lớn đắp ở trên người Trần Tiêu, chính mình thì chỉ che lại nửa người. Trần Tiêu hỏi, đắp được không? Tịch Vân Đình nói, đắp được, người mau ngủ, ngày mai còn muốn đi tìm đồng đạo hữu. Trần Tiêu có chút hoài nghi nhìn Tịch Vân Đình mặt không đổi sắc nhắm mắt lại, Trần Tiêu cũng chỉ phải nhắm mắt lại. Hắn thật sự là mệt mỏi, ban ngày trải qua một phen chiến đấu kịch liệt lại qua lại bôn ba căn bản là không có ngừng lại. Không đợi ấp ủ buồn ngủ, Trần Tiêu liền ngủ rồi. Xác định Trần Tiêu ngủ say, Tịch Vân Đình lặng yên đứng dậy. Hắn vốn là hai linh căn kim loại, lửa, người có chân nguyên thuộc lính lửa cả người đều là ấm áp, sao có thể sẽ cảm thấy lạnh. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có Tiêu Đệ mới có thể cảm thấy hắn sẽ bị cảm lạnh. Nhưng bị người quan tâm như vậy, Tịch Vân Đình cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại còn rất quý trọng. Tịch Vân Đình nhìn Trần Tiêu ngủ đến không hay biết gì, nhẹ nhàng giúp hắn dịch thảm lại cho tốt. Chính mình thì dựa vào bên người hắn, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lên, Tịch Vân Đình không ở bên người, Trần Tiêu cũng liền không làm rõ được hắn là khi nào đứng dậy. Rửa mặt xong, Tịch Vân Đình mang theo bữa sáng nóng hôi hổi trở về. Đây là người bên Thi Mính sáng sớm nấu, trong núi rừng hoang dã có thể ăn lên một đốn cơm canh nóng lại hương vị không tồi, cùng Trần Tiêu đồng nặc nặc đồng hành lâu như vậy, ngay cả Tịch Vân Đình cũng không có biện pháp từ chối. Ăn xong bữa sáng, đội ngũ lại xuất phát đi rừng quả Bạch Linh. Khỉ rơi rất là mang thù, tuy rằng bị đánh lùi. Nhưng chờ đến bọn họ tuyển ra vua khỉ rơi mới còn sẽ lại đến, hơn nữa đàn khỉ rơi tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn nữa. Tuy rằng không có khỉ rơi là yêu tu, vua khỉ rơi mới không nhất định có thể tinh thông chỉ huy như là yêu tu, nhưng chỉ cần là núi khỉ biển khỉ lan tràn nảy lên cũng đủ làm người ăn không tiêu. Vì thế hôm nay bọn họ vẫn phải nắm chặt thời gian ngắt lấy quả Bạch Linh. Nguyên bản bọn họ dự tính chỉ có thể đủ ngắt lấy hơn 2 giờ, nhiều lắm 4 giờ. Ngày hôm qua thu hoạch đã là ra ngoài dự kiến, nhưng người đều là lòng tham, dưới tình huống như thế không hề chọn thêm ngắt một ít, ngay cả người bị thương kỳ trúc cơ trong đội ngũ Thi Mính cũng là không chịu. Rốt cuộc bọn họ trả giá không nhỏ, không chỉ có chết thương thành viên, còn tổn thất pháp khí ong sáo. Trần Tiêu cũng không quan tâm bọn Thi Mính đến nay còn không có tìm được ong sáo, hắn duy nhất quan tâm cũng chỉ có đồng nặc nặc có phát dấu hiệu hay không. Hôm nay Tịch Vân Đình đã nói với Thi Mính, muốn mang theo Trần Tiêu tạm thời thoát đội. Trước khi vua khỉ rơi chưa được chọn ra, khả năng miêu thú lại đây cũng không quá lớn, cho nên Thi Mính liền đồng ý Tịch Vân Đình tạm thời rời đi. Hai người đến rừng quả Bạch Linh, phân công nhau lại tìm một lần, quả nhiên vẫn là không có thấy đồng nặc nặc phát ra dấu hiệu. Mờ mịt nhìn bốn phía, Trần Tiêu cũng không biết nên tìm từ phương hướng. Ai biết đồng nặc nặc lần này đi chỗ nào hướng nào? Mà đồng nặc nặc chính mình, lúc này cũng không biết hắn ở chỗ nào. Hắn một tấc cũng không rời thủ người bị thương kia, thẳng đến đám người phụ trách ngắt lấy trở về cũng không có nhúc nhích. Thẳng đến Lực Ca đi theo Thi Mính một khối trở lại rừng quả Bạch Linh, nghe nói Tịch Vân Đình trực tiếp đi tìm Trần Tiêu, mới xem như thả lỏng lại. Lúc này, đồng nặc nặc vẫn ở một chỗ không nhúc nhích. Nhưng một lát sau, có người đi ngắt lấy quả Bạch Linh, có người đi xử lý xác khỉ rơi, hắn liền cảm thấy chính mình đứng chơ không tốt lắm. Lại chờ đến người bị thương đều kéo thân thể đi tìm ong sáo, đồng nặc nặc liền nhịn không được đi hỗ trợ. Nguyên bản hắn còn nghĩ ong sáo chỉ rớt ở chỗ này, có thể là bị xác khỉ rơi đè ở chỗ nào. Chỉ tìm kiếm ở chỗ này, hắn khẳng định không thành vấn đề. Vì thế đồng nặc nặc liền cúi đầu đi theo người tìm, hắn không phát hiện người còn lại đang mở rộng phạm vi. Thấy người khác tìm kiếm đám lá cây khô, hắn cũng lật tìm. Cứ như vậy, một bên lật một bên tìm, đồng nặc nặc cúi đầu liền cùng những người khác đi khác đường. Góc truyện audio.com, chờ đến hắn lại ngẩng đầu, chung quanh không có một người. Lúc đó đồng nặc nặc còn không có ý thức được là hắn lạc đường, còn tưởng rằng là những người khác chạy đến chỗ khác đi. Hắn liền muốn trở về chỗ phía trước này, vừa đi liền hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Chờ đến lúc ra rừng quả Bạch Linh, hắn ý thức được không thích hợp. Sắc trời lại bắt đầu trở nên tối tăm, chung quanh đều là cây cối cao to, phân biệt không ra bên kia là cây quả bạch linh bên kia không phải, hắn liền càng không thể quay về. Chờ đến sắc trời hoàn toàn đen đi xuống, Đồng Nặc Nặc chỉ phải tìm một chỗ cắm trại nghỉ tạm. May mắn trước nay hộp cơ quan không rời thân, gia sản đều ở bên trong, một mình một người lưu lạc đến nơi nào cũng không sợ. Hắn chỉ sợ Trần Tiêu sẽ lo lắng hắn, lại sợ Trần Tiêu sẽ tức giận hắn. Đồng Nặc Nặc không dám nhóm lửa, chỉ uống lên chút nước, ăn chút đồ ăn, xem như xong chầu này. Hắn ở chung quanh kéo dây cảnh giới, ôm hộp cơ quan bọc thảm ngủ. Chờ đến hừng đông ngày hôm sau, Đồng Nặc Nặc mới thấy rõ ràng, hắn đã hoàn toàn rời khỏi gần khu rừng quả bạch linh. Chung quanh đều là địa hình xa lạ, cây cối xa lạ. Cũng may Đồng Nặc Nặc nhớ rõ Trần Tiêu dặn dò, hắn dậy ăn chút gì, liền chuẩn bị kiếm chút tài liệu dễ dàng bốc khói trồng chất đến cùng nhau đốt. Hắn ở chỗ ngủ tối qua rửa sạch ra một chỗ, đào một cái hố cạn đôi một vòng cục đá làm lò sưởi. Sau đó liền cõng hộp cơ quan đi tìm lá cây cùng nhánh cây mang theo hơi ẩm. Kết quả hắn đánh giá cao chính mình, chờ đến lúc hắn ôm một đống lá cây nhánh cây, Đồng Nặc Nặc mờ mịt phát hiện hắn nhìn không tới lò sưởi. Đồng Nặc Nặc đều tức chính mình, còn có chút không thể tin được hắn có thể ngốc đến nông nỗi như vậy. Hắn liền ôm lá cây nhánh cây bắt đầu tìm chỗ phía trước ngủ. Hắn đang ở nơi đó không tự giác đi vòng vòng như là một con lừa kéo, không biết mệt mỏi thì có người xem không nhịn nổi nữa, ở chỗ cao dùng thanh thúy thanh âm đối hắn gào một câu. Ngươi là thằng ngốc sao? Khoảng cách ngắn như vậy đều có thể tìm không ra đường quay về. Cách chương.